Tổng giám đốc ăn vạ, trả con lại cho tôi. Chương 2, bé con xuất hiện, bên mẹ nào? 2, góc chuyện audio.com. Tổng giám đốc ăn vạ, trả con lại cho tôi. Tác giả, Mập. Chương 2, bé con xuất hiện, bên mẹ nào? 2, Khoa Ít Ni đứng đó lẩm bẩm, rồi chợt nhìn thấy tờ giấy nhỏ trong chiếc khăn quấn đứa bé. Khoa Ít Ni cau mày lấy ra xem, con có thẻ vàng nữa sao? Cái gì lạ vậy nè? Mở tờ giấy ra, Khoa Ít Ni bắt đầu đọc, nhờ cô nuôi đứa nhỏ giúp tôi. Tiền cô cứ lấy trong thẻ vàng đó. Mật khẩu là ngày sinh của cô. Mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ cho cô. Nhờ cô chăm sóc con giúp tôi. Đến thời gian nhất định tôi sẽ đến đưa đứa bé đi. Nội dung tờ giấy vậy đó. Cô cảm thấy lạ, tại sao con của mình không nuôi? Lại đưa Khoa Ít Ni cô nuôi. Còn nữa, mật khẩu của thẻ vàng này là ngày tháng năm sinh của cô. Nhìn đứa bé, là bé trai nha, còn mũm mĩm thế này, ôi cưng chết được mà. Kệ đi, không nuôi thì để Khoa Ít Ni cô nuôi. Dù sao cô cũng ở một mình. Có bé con này xuất hiện bên cô vui nhà vui cửa. Đóng cửa lại, Khoa Ít Ni ôm em bé vào nhà. Chiếc xe từ đằng xa thấy Khoa Ít Ni ôm em bé vào nhà. Mỉm cười, đúng là một cô gái tốt. Khoa Ít Ni ôm bé con trong lòng vào nhà. Bây giờ đã khuya, cô không thể đi mua đồ cho trẻ sơ sinh được. Đặt đứa bé lên giường ấm áp kia. Khoa Ít Ni tìm chiếc mền nhỏ, đắp lên cho bé con. Vì cái mền kia rất to và nặng, với sức bé con mới sinh này sao mà đắp được chứ? Mà sao, nhìn bé con này cưng chết đi được mà. Tắt đèn, Khoa Ít Ni đến bàn làm việc tiếp tục công việc của mình. 12 giờ, hoa, hoa, hoa, tiếng khóc của bé con vang lên. Khoa Ít Ni đang đánh máy. Nghe tiếng khóc của bé con vội chạy đến bên giường. Bế bé con lên, ô ô, ngoan nào. Sao con khóc vậy? Khoa Ít Ni vỗ về bé con. Hoa hoa, hoa hoa, bé con vẫn khóc. Khoa Ít Ni khó hiểu. Kiểm tra tã của bé con. Đâu có ướt, bé con đói sao? Ô ô, con đói hả? Khoa Ít Ni cô không biết làm sao. Cô đâu có sữa để bé con bú chứ? Hoa hoa hoa, tiếng khóc của bé con không ngừng. Khoa Ít Ni khó xử. CMN giao con cho cô ít nhất cũng giao đồ dùng chứ. Tưởng cô có sữa sao? Sữa bằng niềm tin à? Khoa Ít Ni không biết làm sao. Ông bé con qua nhà cô thế. Cũng may, cô thế vừa về nhà. Khoa Ít Ni vội chạy đến. Đầy hấp tấp, thế, anh giúp em với. Cô thế bị cô làm cho giật mình. Ni Ni, em chưa ngủ sao? Cô thế hỏi, hoa hoa, tiếng khóc của bé con vang lên. Đứa bé này, cô thế cau mày nhìn đứa bé trên tay Khoa Ít Ni. Ni Ni có con sao? Cái này thì không thể nào rồi. Anh đừng hỏi nhiều, em sẽ giải thích sau cho anh biết. Anh giúp em, lái xe đi tìm cửa hàng tiện lợi nào còn mở cửa. Mua sữa về giúp em. Bé con đang đói, em lại không có sữa. Anh đi mau đi. Khoa Ít Ni tràn một hơi. Cô thế gật đầu, em vào nhà đợi anh. Anh đi mua giúp em. Cô thế nói. Khoa Ít Ni gật đầu. Ông ôm bé con đứng qua một bên vỗ về. Cô thế lên xe, đạp chân ga đi tìm cửa hàng tiện lợi nào còn mở. 15 phút sau, cô thế trở về với đồ cần thiết cho trẻ sơ sinh. Sữa, tã, vâng vâng và mây mây. Cô thế, anh đi nấu nước nóng hộ em. Khoa Ít Ni vừa ôm bé con vỗ vỗ. Vừa nói, cô thế vội chạy vào bếp nhà cô nấu. Bé con vì đói mà khóc. Khoa Ít Ni cứ vỗ vỗ để bé con không khóc, nhưng càng vỗ càng lớn hơn. Cuối cùng nước cũng sôi. Cô thế vội thay cô, đổ nước nóng vào bình sữa. Thử thử độ ấm xem có nóng quá không. Rồi đưa cô, Khoa Ít Ni thử sữa lần nữa có nóng không. Thấy nhiệt độ vừa phải, cô cho em bé bú sữa. Bé con được bình sữa, mút mút uống ngon lành, không nghe tiếng khóc nữa. Khoa Ít Ni và cô thế thở nhẹ ra, nhìn bé con uống sữa ngon lành. Khoa Ít Ni mỉm cười. Cô biết là em bé mới sinh uống sữa ngoài sẽ không tốt. Nhưng cô không có sữa để bé con bú. Thật tình chứ, uống sữa xong, bé con ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Khoa Ít Ni âu yếm bé con. rồi đặt lên giường như ban đầu. Lúc này Khoa Yết Ni mệt mỏi ra sofa ngồi xuống. Ôi mẹ ơi, chăm sóc bé con đúng là không dễ chút nào mà. Cô Thế lúc này bắt đầu vào vấn đề. Đứa bé đó, câu này hắn muốn hỏi nãy giờ. Mà bé con vì đói mà khóc làm hắn loạn cả lên. Không biết ai có tâm, để bé con trước nhà em, và nói em nuôi hộ, còn đưa thẻ vàng cho em. Khoa Yết Ni nói, có bé con cô vui đấy, nhưng mà như thế này mệt chết được. Cô Thế cau mày, ai lại, em định nuôi đứa nhỏ luôn. Cô Thế hỏi, dĩ nhiên nuôi, em đang mong có bảo bối để cưng chiều mà. Khoa Yết Ni vỗ ngực. Cô Thế bật cười, vấn đề này sáng mai nói tiếp, em ngủ ngon nhé, anh về nhà đây. Cô Thế đứng dậy nói, cảm ơn anh giúp em, anh cũng ngủ ngon. Khoa Yết Ni cười, Cô Thế quay người đi, về nhà. Khoa Yết Ni đóng cửa lại, hai bé con ngủ rồi, cô cũng nên đi ngủ thôi. Sáng, Khoa Yết Ni ôm bé con vỗ về, ôi chao, sao bé con làm cô cưng chết thế này. Mọi ngày là đến trưa Yết Ni cô mới dậy, nhưng vì bé con này khóc, làm cô thức giấc luôn. Tuy là chăm sóc em bé hơi khó khăn, còn là với người không có kinh nghiệm làm mẹ như cô hơi khó. Nhưng không sao, vì bé con cô quyết cố gắng. Ngồi trên sofa, cô ôm bé con nũng nịu. Ôi sao con đáng yêu thế hả? Cô nhìn bé con nói. Bé con chớp chớp mắt nhìn cô, Yết Ni muốn cắn một cái quá đi. Thật là dễ thương a. Bé con nè, con xuất hiện, thì bên mẹ nha, mẹ sẽ hết lòng yêu thương con. Yết Ni lại nhìn bé con nói. Bé con nhìn cô, bật cười, nhìn thấy nụ cười của bé con. Yết Ni cảm thấy trái tim mình rụng rời. Ôi sao mà nó đáng yêu thế này. Cô biết thế đã sinh một đứa rồi. Ping pong, chuông cửa cô lại vang lên. Cô ôm bé con ra ngoài mở cửa. Cạch, cửa mở ra. Trước mặt cô là bà già và ba cô. Ba, bà già, à lộn gì, cách chương.